Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 205. Sửa trị bạch nhật thần, người đó của Tinh Nhi. 1. Điện hạ, như bạn như vậy thì lãng phí quá, Bất Nhi không thích nữa. Mạnh Bất Ảnh lại nhìn về phía mấy cái bình tỏ vẻ tiếc nuối. Một kính vừa rồi của Đông Phương Sóc quá thận rất hiệu quả. Thế nhưng, thật có ngờ bà Dật Thần lại nâng giá lên tận 2.500 vàng. Có điều, dù sao bà Dật Thần cũng là người thông minh nên đương nhiên sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình bị lừa. Vì vậy, nàng muốn dừng lại. Giá này là quá tốt rồi. Nàng dừng lại một chút rồi quay sang nhìn Hiên Viên Diệm nói tiếp. Bất Nhi biến tâm ý của điện hạ là được rồi. Bình hoa kia mặc dù rất đẹp nhưng được nhìn thấy thế này cũng là mở mang tầm mắt rồi. Cho dù không chiếm được thì trong lòng cũng đã lưu lại một hình ảnh tuyệt mỹ. Nếu mà đem về nhà bày ở trong phòng ngay ngày lại nhìn thấy nó thì sẽ có lúc thấy chán. Đó chẳng qua cũng chỉ là một đồ vật để thưởng thức, nhìn lâu cũng sẽ mỏi mắt, rồi sẽ thấy so với những vật bình thường cũng chẳng khác gì. Lời của Bất Nhi rất có lý, cứ theo ý nàng vậy. Thiên Nguyên Diệp nhìn về phía nàng, tự nhiên cười nổi, nhưng trong lòng không thể không tán thưởng. Kỹ thuật diễn trò của nàng càng ngày càng lợi hại. Lời này của nàng thật đặc biệt. Nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng thấy đúng. Nhìn đến mỏi mắt thì chẳng còn thú vị gì cả. Đồng Phương Sóc nhìn không được cũng bật cười. Hai tròng mắt hơi đưa về phía Mạnh Bất Ảnh. Có điều, hắn nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh thì liền nhìn thấy Hiên Viên Tình. Nhìn thấy vẻ ưu thương còn động lại trên khuôn mặt thản nhiên của Hiên Viên Tình. Nụ cười trên môi hắn cũng trở nên cứng đờ. Mọi người nghe được lời nói của Mạnh Bất Ảnh thì điều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bởi vì ở bên ngoài, người ta đều đồn đại rằng nàng vừa xấu vừa ngốc. Nhưng lúc này nàng lại có thể phân tích rõ ràng rành mạch, lại phát bỏ được cái đạo lý thông thường, khiến người khác chẳng thể diễn nghĩ được điều gì. Ngay cả đám người đã hề nhiên, ngồi ở phía sau cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ác tự hiếp mắt lại, trong con người mang theo vài phần bén nhọn và một chút ngoan tuyệt. Mà giờ khắc này, sắc mặt của bạch dực thần cũng trở nên vô cùng khó coi. Quân tử không đọc đồ của người khác. Bạch công tử, bình hoa này chúng ta từ bỏ tặng cho người. Mạnh Vất Ảnh lúc này mới nhìn sang bạch dực thần. Nàng cười khẽ rồi cất giọng nói cực kỳ hào phóng. Trong giọng nói của nàng lúc này không hề có chút tiếc nuối hay lưu luyến nào. Bạch dực thần chán nản. Lúc này mới hiểu ra vừa rồi đã mắc bẫy của bọn họ. Đớ giận không ngừng bốc lên trong mắt y. Thấy nàng thích bình hoa kia như vậy, vốn y con định sau khi giành được sẽ đem tặng nó cho nàng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ làm nàng cảm động vô cùng. Thế mà giờ nàng nói là không cần tặng cho y, lại còn không hề tỏ ra thất vọng chút nào. Nhưng y thật là muốn biết, có thật là nàng không muốn thì chỉ giả vờ để cứu vớt mặt mũi cho Hiên Viên Diệp. Công chúa Đạt Hè mặc dù không chiếm được bảo vật, nhưng người chiếm được chúng không phải Mạnh Phất Ảnh, nên trong lòng ả cũng chẳng tức giận lắm. 2.500 vạn lần 1, 2.500 vạn lần 2, 2.500 vạn lần 3. Bộ kinh vụ ở trên đài hô to, không có vị nào ra giá cao hơn bạch công tử. Như vậy, bình hoa này thuộc về bạch công tử. Hơi ngừng lại một chút, hắn nhìn về phía bạch dực thần mới nói tiếp. Chúc mừng bạch công tử, mời bạch công tử đem 2.500 vạn ngân lượng đến đây. Nếu trong vòng hôm nay không thể trả đủ thì... Yên tâm, đại ca ta là người giàu có nhất thiên hạ. Một chút bạc kia đối với đại ca ta chẳng là gì cả. Bạch dực vũ nghe bộ kinh vụ nói như vậy thì hơi bất mãn. Nàng ta lập tức lên tiếng đáp trả. Đúng vậy, bạch tiểu thư nói rất đúng. Bạch công tử chính là người giàu có nhất thiên hạ. Đồng Phương Sóng nhịn không được lại cất tiếng, hai mắt hơi quét qua Bạch Dực Thần một cái. Chẳng ngờ hắn vừa nhìn sang thì gặp ngay đôi mắt của Bạch Dực Vũ. Bạch Dực Vũ cho rằng hắn nhìn mình nên mặn không khỏi ửng đỏ lên, trong nàng ta có vẻ ngượng ngùng lại thêm vài phần dịu dàng. Đồng Phương Sóng vốn có bộ mặt yêu nghiệt, hơn nữa hắn còn là thái tử của Vương triều Bắc Nguyên, là hoàng đế tương lai của Bắc Nguyên. Vì vậy, có nữ nhân nào nhìn hắn mà lại không động tâm, không điên cuồng? Cho dù không được làm hoàng hậu, mà chỉ cần làm phi tử thôi thì cũng đã sung sướng lắm rồi. Đương nhiên là ngoại trừ Hiên Viên Tình. Đôi mắt của Bạch Nhật Thần hơi nhau lại, vẻ tức giận trên mặt càng lúc càng trở nên rõ ràng. Vừa rồi, Đông Vương Sóc này đã cố ý nói kết y, bây giờ hắn lại còn nói mát y, mà y lại mắc bẫy của bọn họ, thật đáng giận. Vậy thì tốt rồi, nếu đã như vậy, trước mắt Tân Bảo chúng ta sẽ bảo hộ bảo bối này giúp Bạch công tử. Bộ Kinh Vũ trầm giọng nói, may mắn là nhìn về phía Hiên Viên Diệp. Các vị vừa rồi đã vất vả, xin mời nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có nhiều đồ vật được mang ra triển lãm bài bản. Đến lúc đó, mọi người thích món đồ nào thì có thể mua về, cũng không uổng công hôm nay đã đến đây. Ồ, còn có đồ tốt nữa sao? Những người bên dưới lại bắt đầu bàn tán. Đợi rồi biết, chứ biết chừng còn có những món đồ độc đáo hơn. Ừ, bình hoa vừa rồi quả là thượng hạng, khiến ta được mở rộng thêm tầm mắt, nhưng giá cao quá, bây giờ lại còn có những món khác, chứ biết chừng lại mang được thứ gì về cũng nên. Người đâu, bà điểm tâm đem rượu lên. Mọi người đang nhỏ giọng bàn tán, thì lại nghe Bộ Kinh Vũ hồ. Đám đông ào ào sửng sốt, làm gì vậy? Sao lại có cả điểm tâm? Một đoàn nữ tử diện mạo thanh tú đập tấn bưng chén dĩa đi tới. Trên đĩa có bày đầy những đồ điểm tâm, cũng có nước trà và một loại nướng kỳ quái đủ mọi màu sắc. Bọn họ bày tất cả những thứ này lên trên bàn. Những thứ này là do Săn Bảo chúng ta chuẩn bị cho các vị. Đồ nhạc và điểm tâm đều miễn phí, mời mọi người cùng nếm thử. Còn có một số món, đó là các vị chưa từng thưởng thức qua bao giờ. Bộ Kinh Vũ chỉ vào những điểm tâm lạ mắt kia rồi nhẹ giọng nói. À, còn có đồ ăn nữa, thật không tồi nha. Ồ, không biết thứ nước trong ly kia là nước gì. Đúng là ta chưa từng nhìn thấy. Đi, đi nhắm thử xem thế nào. Mọi người ào ào tiến đến bàn tiệc. Khi nhìn thấy trong ly có thứ nước đủ màu sắc thì không khỏi sửng sốt. Ồ, đây là thứ gì vậy? Có thể uống được không? Hay là có độc? Người điên à, Tân Bảo Hà Động chúng ta để làm gì cơ chứ? Bản công chúa cũng đến xem. Đang hay tỉnh cũng trả lại, nhìn thấy rượu cùng điểm tâm đủ loại màu sáng hình dáng. Đôi mắt cũng mở to đầy kinh ngạc. Ngon mắt thế này, chắc uống cũng rất ngon. Ả vừa nói vừa ve vẩy vòng eo. Xoay bên này, xoay bên nọ, chán chê xong. Rồi ả mới cầm một chiếc ly màu vàng đưa lên môi, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Vừa uống một chút, ả đã không nhịn được sửng sốt, đôi mắt lại càng mở to hơn. Mọi người xung quanh vốn không dám uống, ai nấy đi nhìn chằm chằm vào Đặc Hề Tĩnh. Khi thấy vẻ mặt của ả thì bọn họ không khỏi kinh sợ. Lại thấy ả uống thêm một cốc lớn, rồi đột nhiên vội vàng nâng ly lên uống cạn. Tiếp đó, ả cũng chẳng nói chẳng rằng, cầm thêm ly nữa rồi lại ly nữa uống hết sạch. Mọi người thấy ả không nói lời nào nên vốn dĩ vẫn còn chưa an tâm lắm. Nhưng khi thấy ả uống hết ly này đến ly khác, thì liền hiểu ra. Bọn họ cũng vội vàng cầm những ly rượu có màu sắc kỳ quái lên uống. Ngon quá, ta chưa từng được uống thứ rượu nào ngon như thế này. Đây rốt cuộc là rượu gì? Hơi hơi ngọt, lại có chút chua, quá thật rất kỳ quái. Những thứ này là do thất điện hạ của Vân Triều Hiên Viên chuẩn bị cho các vị đó. Bộ Kinh Vũ nhìn thấy mọi người đang xôn xao kinh ngạc thì trầm giọng nói. Đa tạ điện hạ. Điện hạ thật có lòng. Mọi người nghe thấy lời nói của Bộ Kinh Vũ thì đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Diệp nói lời cảm tạ. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Từ lúc nào Hiên Viên Diệp lại trở nên nhiệt tình như vậy? Diệp, thứ này uống rất ngon. Từ bao giờ mà chàng lại có tay nghề như vậy? Trước kia sao Tĩnh Nhi lại không hề biết nhỉ? Chàng chưa bao giờ làm cho Tĩnh Nhi uống. Đang hay tỉnh lắng lắng hông đi về phía Hiên Viên Diệp. Nguyên bản vặn cánh chỉ có ba bước. Nhưng ả vặn vẹo vòng eo với biên độ quá lớn, nên thành bảy tám bước chân. Mọi người ở đây đều thật sự lo sợ hồng của ả có khi sắp gãy đến nơi. Cầm mắt hồ ly trên câu người của ả, nhìn thẳng tắp về phía Hiên Viên Diệp. Tinh ý với Hiên Viên Diệp lộ ra một cách trần trụi, mà lời nói của ả lại hàm chứa ý tứ ám muội, khiến người khác hiểu lầm. Khi nói chuyện, ả còn cố ý liếc mạnh một cái về phía Mạnh Bất Ảnh. Đây đều là do phương phi của bổn vương tự mình pha chế. Hiên Viên Diệp không có phản ứng gì với những lời cảm tạ của mọi người. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Đạt Hề Tĩnh thì hai mắt của hắn híp lại. Hắn vẫn không hề liếc nhìn ả một cái, mà chỉ nhìn Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng nói. Trong giọng nói của hắn còn lộ ra chút bất mãn. Hắn không hề muốn những người khác được uống những đồ uống do nữ nhân của hắn pha chế ra. Mọi người nghe Hiên Viên Diệp nói vậy thì không khỏi kinh ngạc và sửng sốt. Vô số con mắt đổ dồn về phía Mạnh Bất Ảnh đang ngồi bên cạnh Hiên Viên Diệp. Xem ra vị vương phi này không hề xấu và ngốc như lời người ta đồn đại. Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, có uống muốn chết đi được. Các mặn đã hề tỉnh trong nháy mắt đã thay đổi. Ả nhìn chóng chụp lại lời của mình, rơi bỏ cá ly trong tay xuống, vẻ mặn bình thường và trào phúng vô cùng. Hừ, khó uống, vừa rồi ngươi còn uống nhanh như ăn cướp, lại còn uống rất nhiều đó. Hiền Viên Tình liếc Ả một cái rồi lạnh giọng nói. Công chúa đặt hề này thật quá buồn cười. Nàng ấy ngưng lời rồi tùy tiện cầm một đĩa lên từ từ thưởng thức. Vẻ mặn lộ rõ sự say mê. Quả thật rất ngon. Thất tẩu tớ vĩnh viễn là người giỏi nhất. Đúng là mỹ vị khó gặp trong nhân gian. Đông Phương Sống cũng thưởng thức một ly. Giống như Hiên Viên Tình, vẻ mặn của hắn cũng say mê vô cùng. Đúng vậy, mùi vị rất tuyệt. Tay nghề của Thất Vương Phi thực sự rất giỏi. Mọi người bắt đầu phụ họa tán dương theo. Đúng, đúng, đúng. Uống rất ngon, mọi người đều đồng thanh khen ngợi. Vốn dĩ uống đã cảm thấy rất ngon rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám đắc tội với Hiên Viên Diệp của Vương Triều Hiên Viên. Sắc mặt của công chúa Đạt Hề càng thêm khó coi. Khi nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, con người của ả tràn đầy phẫn nộ. Hận không thể thiêu Mạnh Bất Ảnh thành tro ngay lập tức. Thứ, có gì mà hay hơn người chứ? Chẳng phải chỉ là một kẻ quá dị thôi sao? Đạt Hề Tĩnh lại tức giận nói, xấu như vậy còn ra đây dọa người. Con người của Hiên Viên Diệp là trầm xuống, nếu không phải trong tình cảnh như hiện tại, thì hắn đảm bảo sẽ đá bay ả nữ nhân kia lên tận chín tầng mây. Điện hạ, đúng lúc này thì Tố Phong đột nhiên đi tới. Tố Phong nói nhỏ vài câu bên tai Hiên Viên Diệp. Sắc mặt Hiên Viên Diệm trong nháy mắt trở nên thâm trầm. Lông mày nhíu lại, ẩn chứa về phần ngưng trọng. Hắn ghé sáng vào Mạnh Bất Ảnh nói nhỏ. Ta có chuyện phải ra ngoài xử lý một chút. Nàng ở lại nhé, đừng đi đâu, người của Săn Bảo sẽ bảo vệ nàng. Bên trong vương triều Hiên Viên lúc này đang rất loạn. Hoàng tử các quốc gia, vương gia, thế tử đều ở đây. Hơn nữa, Hiên Viên Triệt là đi cùng công chúa lần thái tử của vương triều Đạt Hề. Nhất định y đang toan tính âm mưu gì đó. Cục diện bây giờ rất nguy hiểm, hắn không thể đem nàng theo bên mình, chỉ có thể để đám người Săn Bảo bảo vệ nàng. Với tình hình bây giờ thì thái tử cho dù ngông cuồng cũng không dám lộn xộn, cho nên hiện tại nơi này là an toàn nhất. Vâng, Mạnh Bất Ảnh nhìn gương mặt thập phần ngưng trọng của hắn thì biết chắc là đã xảy ra chuyện gì. Nàng liền nhẹ giọng đáp lời. Chàng yên tâm, ta tự biết chiếu cố bản thân. Nàng đương nhiên sẽ không để hắn phải lo lắng cho mình. Nhân viên Diệm mỉm cười nhìn nàng, không hổ là nữ nhân của hắn. Gặp tình hình nguy hiểm cũng không hề hoảng loạn chút nào, nàng ngược lại còn an ủi hắn. Nhưng sự tình quá mức khẩn cấp, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, vội vàng xoay người rời đi. Ở phía sau, Tú Hà của Đông Phương Sống cũng không biết nói nhỏ bên tai hắn điều gì. Sau đó, Đông Phương Sống cũng đứng dậy rời đi. Dù sao thì, đại hội lần này cũng là do Săn Bảo tổ chức. Vì vậy, việc Hiên Viên Diệm rời đi cũng không gây ra nhiều xáo trộn. Mọi người vẫn bình thản ăn điểm tâm và uống rượu. Những đồ uống này là do Mạnh Phát Ảnh dùng nước ép hoa quả với một số đồ ngọt khác làm thành, hương vị đương nhiên rất ngon. Thế tử nhìn thấy Hiên Viên Diệm rời đi thì khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Đôi mắt y nhìn thẳng về phía Mạnh Phát Ảnh. Trong ý cười còn ẩn chứa vài phần thăm dò, tìm hiểu khác thường. Nữ nhân này quả thật rất đặc biệt. Bà Dực Thần thấy Hiên Viên Diệm rời đi thì không khỏi sửng sốt. Lại thấy Mạnh Phát Ảnh đang ngồi một mình. Khóe miệng y nhìn không được mà cong lên. Y từ từ đi tới, đứng chắn trước mặt nàng. Mạnh Phát Ảnh ngước mắt lên nhìn. Thì thấy y, sắc mặt nàng khẽ biến thành thâm trầm. Nhưng nàng chỉ quét mắt nhìn qua y một cái, rồi cũng không nói gì, bước qua y định đi sang một bên. Thân mình Bạch Nhật Thần đã động, y ngăn nàng lại. Sao vậy? Muốn đánh ta như vậy sao? Trong mắt của y hiện rõ sự tức giận, trong giọng nói như qua cũng thập phần lạnh như băng. Nữ nhân này vội vã muốn tránh y đến thế sao? À, xem ra Bạch công tử không biết ý tứ là gì. Nhân viên Bạch công tử tránh đường cho ta đi. Mạnh Phát Ảnh khẽ ngước mắt lên, nhìn y rồi lạnh giọng cười nói. Chẳng lẽ đến tận bây giờ, y vẫn cho rằng nàng còn muốn theo đuổi y sao? Y đã hại nàng hết lần này đến lần khác. Đầu tiên là cho thuốc mất trí nhớ vào trong thuốc của nàng, sau đó lại thông đồng với Mạnh Như Tuyết để hạ mỹ dược cho nàng và Hiên Viên Diệp. Chẳng lẽ y vẫn tưởng rằng sau những việc y đã làm mà nàng còn cảm kích y sao? Thật đúng là buồn cười. Tất nhi, nàng có biết lần này ta thật sự rất nghiêm túc. Ta đối với nàng rất thật lòng không? Ta làm hết thảy mọi việc cũng đều là vì nàng. Ba Chợt Thần cố gắng áp chế cơn giật trong lòng, trên mặt cố nặn ra một tia cười nhẹ. Y chậm rãi nói từng chữ một. Vậy, ta có thể cầu xin bà công tử, đừng vì ta mà làm mấy chuyện này nữa được không? Sắc mặt Mạnh Phát Ảnh đột nhiên trầm xuống. Trong giọng nói đã càng nhiều lãnh ý. Nam nhân này làm ra hết thảy những chuyện như vậy, mà còn dám nói tất cả là vì nàng, quả nhiên cực kỳ đáng giận. Hơn nữa, đối với thực tâm mà Bạch công tử dành cho ta thật tình là không nhận nổi. Thỉnh xin công tử, hãy giữ lại cho bản thân mình thì hơn. Khóe môi nàng nhếch lên tỏ vẻ chế giễu, thật tâm, y là người như thế nào mà còn có thật tâm sao? Nếu đối với nàng thật lòng thì nhất định sẽ không hại nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.